Mạt Thế Chi Ôn Giao, chương 691-700, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 691, mục đích của vua zombie đít. Trang Nguyễn sau khi Ôn Minh cúp máy truyền tin, ngấm ngầm thở dài, thấy em gái ở bên cạnh vẫn còn nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn, cậu an ủi nói. Chú thích nói căn cứ tất cả đều bình thường, chú ấy đã đồng ý mượn diễn tập quân sự để mọi người chuẩn bị sẵn sàng, anh sẽ để một nhóm người tranh thủ thời gian trở về căn cứ, em cũng đừng quá lo lắng. Ôn Giao lắc đầu. Không, quá muộn, em trở lại xem. Có đại hoàng ở đây, Ôn Giao hoàn toàn có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy về. Không đợi Ôn Minh mở miệng nói cái gì, Ôn Giao nhét máy tính bảng vào trong tay Ôn Minh. Anh ở nơi này, nói xong quay người đi về hướng đại hoàng đợi ở một bên, vẻ mặt Ôn Minh đầy giật mình đứng sững ở đó, đợi đến khi hồi phục tinh thần, em gái đã không còn thấy tăm hơi. Chuyện được đăng tại Wattpad, Hong Trang 301. Bất đắc dĩ, Ôn Minh chỉ đành quay người bắt đầu sắp xếp chuyện kế tiếp, trở về đã không còn kịp, như vậy trong thời gian sớm nhất cậu phải tóm gọn căn cứ dưới lòng đất này. Mà bên kia, vua zombie hệ lôi lặng lẽ lẻn vào căn cứ cũng có chút ngây ngốc, làm sao tiến vào lại không thấy một bóng người. Trí thông minh của vua zombie rõ ràng cao hơn zombie khác rất nhiều, nó đi dạo qua trong phòng một vòng, tìm được vài món quần áo thích hợp mặc vào, còn dùng một tấm vải bao trọn đầu lại, chỉ chừa một đôi mắt nhìn, cũng không khác gì người bình thường. Vua zombie từ tòa nhà đi ra, nó ngưng thần dường như đang quan sát cái gì, sau đó điện quang lóe lên lần nữa, cả bóng dáng đều biến mất. Một tiểu đội tuần tra đang dò xét trong căn cứ, bọn họ khác với những dân chúng bình thường kia, biết rõ sự tồn tại của lần diễn tập này, bởi vậy mỗi người đều đề cao cảnh giác, từng giây từng phút chú ý tình huống chung quanh. Đột nhiên, một gã đội viên chỉ vào phía bên phải cách đó không xa nghi ngờ hỏi. Làm sao lại còn có người đi trên đường như thế? Không lẽ còn chưa tiến vào khu vực an toàn rồi sao? Chỗ đó có một người bao bọc áo khoác dài màu xám, từ thân hình nhìn lại xem ra hẳn là một cô gái, cô ta vội vàng đi xuyên qua vài tòa nhà, dường như đang tìm cái gì. Đội trưởng đội tuần tra cũng nhíu mày, hắn dẫn đầu đi đến, chuẩn bị đưa người dẫn đến cửa ra vào hầm trú ẩn gần đây. Mới đi vài bước đường, lại có một chiến sĩ đột nhiên kinh hô. Đội trưởng, máy kiểm tra sáng. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung lên trên tay chiến sĩ kia, trong tay hắn đang cầm một thiết bị có tạo hình kỳ lạ, mà trên thiết bị có một điểm đỏ không ngừng lập lòe lóe sáng. Đây là thiết bị căn cứ Hoa Bắc nghiên cứu phát minh ra để dò xét zombie, trong phạm vi 200m đều có thể phát hiện zombie xuất hiện, đồng thời phát ra cảnh báo. Tất cả mọi người đề phòng, bọn hắn lưng tựa lưng tạo thành một vòng, cảnh giác nhìn chăm chú chung quanh nơi này, nhưng cũng không phát hiện bất cứ điều gì không đúng. Đột nhiên, một người kịp phản ứng. Thứ vừa rồi có phải là zombie hay không? Đoàn người cả kinh, một người vội vàng dùng máy truyền tin thông báo cho đội ngũ khác, những người khác lập tức nhanh chóng chạy về phía zombie vừa rồi tiến hành bọc đánh. Vây đánh sau lưng hoặc bên hông địch, đáng tiếc chờ bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất đến nơi, chỗ kia đã không còn một bóng người, máy kiểm tra cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Đâu rồi, còn có thể phi thiên độn thổ sao? Chuyện được đăng tại Wattpad, Hong Trang 301, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chiến sĩ vô cùng giật mình, phản ứng của bọn hắn cũng không tính là chậm nhưng lại để đối phương chạy mất, đối phương đi đâu. Sắc mặt đội trưởng đội tuần tra thật không tốt, hắn lập tức thông báo với trưởng quan của mình cùng Thích Huân tình huống nơi này, mà toàn bộ căn cứ cũng vì vậy bắt đầu giới nghiêm, tất cả các chiến sĩ đã bắt đầu tra xét khắp nơi. Ôn Minh sớm đã lắp đặt camera giám sát ở những góc hẻo lánh, lúc này Thích Huân và quan chỉ huy tạm thời căn cứ đều đang ngồi trước màn hình giám sát, trừng to mắt tìm kiếm bóng dáng khả nghi. Ở chỗ này, một giọng nói binh sĩ hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người, Thích Huân bọn hắn vọt đến trước màn hình, trong màn hình vừa lúc vua zombie đang chính diện đối mặt với một tiểu đội. Nhanh, thông báo mọi người chung quanh đi tiếp viện. Phải, quan chỉ huy còn chưa có nói xong, liền nhìn thấy tiểu đội 10 người đứng trước mặt vua zombie không sống quá 10 giây đã bị tiêu diệt toàn quân rồi. Nhìn qua màn hình vô số thi thể bị nám đen kia, người ngồi trước màn hình đều đỏ mắt, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, hận không thể xông vào trong màn hình xé nát con zombie kia ra. Không được cấp bậc chênh nhau quá lớn, chống lại chỉ có chịu chết. Vua zombie này có khả năng cấp 7 cấp 8, mà căn cứ bọn hắn đa phần quân chủ lực đều đã ra ngoài, ở lại trong căn cứ đều là binh sĩ bình thường và dị năng giả cấp thấp, chống lại cùng nó không có phần thắng, quả thực chính là hy sinh vô ích. Dù sao, chênh lệch to lớn giữa các cấp bậc dị năng không phải dễ dàng vượt qua được đâu. Thông báo xuống dưới, bảo các chiến sĩ gần con zombie này đều rút lui toàn bộ, không được hy sinh vô ích. Quan chỉ huy không thể không đưa ra quyết định như vậy, lấy bảo tồn bản thân làm chủ. Bọn hắn đâu, Thích Huân hỏi chính vài tên dị năng giả cấp cao còn ở lại căn cứ. Tuy Ôn Minh mang đi đa phần dị năng giả cấp cao của căn cứ, nhưng căn cứ vẫn lưu lại một phần dị năng giả cấp 5, còn có một gã dị năng giả hệ hỏa cấp 6, đúng lúc này, có khả năng chỉ có thể nhờ bọn hắn kéo dài một chút thời gian. Đang đuổi đến bên này, nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách hay, vừa đuổi tới chỗ nói không chừng đối phương lại chạy. Thích Huân nhíu mày, nhìn màn hình camera giám sát vua zombie không ngừng xuyên qua các tòa nhà cảm thấy có chút quái dị. Làm sao tôi cứ cảm thấy nó hình như đang tìm thứ gì? Nghe Thích Huân nói như vậy, quan chỉ huy cũng kịp phản ứng, hành vi con zombie này quả thật có chút kỳ quái. Thế nhưng căn cứ chúng ta có thứ gì đáng giá cho nó tìm? Zombie có thể cần gì? Mắt thấy zombie một lần nữa biến mất trong màn hình, những người khác lại bắt đầu tìm kiếm. Vua zombie có chút táo bạo, nó sợ dĩ âm thầm lẻn vào mà không trực tiếp động thủ cũng bởi vì muốn tìm được viện nghiên cứu của căn cứ này. Với tư cách một con zombie đã trải qua đủ loại thí nghiệm sở nghiên cứu một thời gian rất dài, năng lực học tập của nó rất mạnh, đã biết rõ tinh hạch và tinh thạch có chỗ tốt với mình, tự nhiên cũng biết bên trong sở nghiên cứu cũng có đồ càng tốt hơn. Nó nhìn xuống dục vọng ra tay với những binh sĩ kia, một mình một người lợi dụng hai anh em nhà họ Ôn vắng mặt lẻn vào căn cứ này, chính là muốn trước tiên tìm được viện nghiên cứu, chỉ có thật sự chính diện đối mặt mới sẽ ra tay, hơn nữa càng phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt không dây dưa dài dòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó cũng hiểu được chiến thuật biển người, dù sao đây là thủ đoạn thường dùng của chúng zombie, tự nhiên nó không muốn hao phí dị năng và tinh lực của mình trên thân đám người không quan hệ, không khẩn yếu này. Lợi dụng lôi thiểm rất nhanh di động khoảng cách và thời gian có chút dài, những lúc khác nó không thể không bại lộ trước camera giám sát của căn cứ. Tuy nó ẩn ẩn cảm giác được có sự giám sát nhưng cũng không để trong lòng, với cái nhìn của nó, người trong căn cứ này như dê đợi làm thịt, phất phất tay liền có thể giải quyết vấn đề. Editor, chảnh dữ, vua zombie ta mạnh ta có quyền. Thì ra cô bé kia có chút uy hiếp đối với nó, còn lại nó đều không để mắt đến các chiến sĩ khác cho nên nó phải vào lúc cô bé kia còn chưa phát hiện không đúng, lấy trước thứ mình muốn. Về phần hang ổ tinh thịch nó đã sớm chuyển sang nơi khác, còn lại đều với tư cách làm mồi nhử. Mà nó cũng không để vào mắt những cấp dưới kia, chết thì cứ chết, sau này nó còn có thể sáng tạo thêm nữa. Chuyện được đăng tại Wattpad, Hong Trang 301. Sau khi giết hai nhóm người, nó phát hiện nó không còn gặp người khác ảnh hưởng đến mình, chuyện này mới khiến nó vui mừng vài phần, tốc độ tìm kiếm cũng nhanh hơn không ít, rất nhanh, nó đánh bậy đánh bạ thật sự đã để nó tìm được viện nghiên cứu một trong số đó. Chương 692, tiến vào. Edit Trang Nguyễn, mắt thấy con vua zombie kia ra tay mấy cái đã giết chết vài chiến sĩ canh gác, sau đó hủy diệt cánh cổng viện nghiên cứu, mặt mũi Thích Huân tràn đầy khiếp sợ. Làm sao nó lại đến đó? Đây chính là một trong những nơi trọng yếu nhất căn cứ. Viện nghiên cứu sinh vật, càng quan trọng hơn là, sở nghiên cứu thuốc cũng nằm trong đó. Hắn có nên thấy may mắn đối phương không đi đến nhà xưởng sản xuất thuốc không? Ngay sau đó Thích Huân hỏi chiến sĩ bên người, mọi người bên trong viện nghiên cứu đã rút lui hết chưa? Thuốc trong những thí nghiệm kia đều đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi chứ? Nhân viên nghiên cứu có lẽ đều đã rút lui hết rồi, về phần thuốc trong những thí nghiệm kia tôi cũng không rõ ràng lắm, chắc là đã bị khóa lại rồi. Phòng quan sát sở nghiên cứu đâu? Chuyện được đăng tại Wattpad, Hong Trang 301. Phòng quan sát nằm trong một tầng viện nghiên cứu dưới mặt đất, bên trong có lẽ còn người ở lại. Lập tức chuyển thông tin viện nghiên cứu đến đây, lại để cho những người khác mau chóng chạy đến viện nghiên cứu sinh vật. Thích Huân không biết tại sao vua zombie phải tiến vào viện nghiên cứu sinh vật nhưng nghĩ cũng biết chuyện này chắc chắn không phải chuyện tốt rồi. Đẳng cấp vua zombie này rất cao, dù cho chỉ có một mình nó, lại vào giây phút đa phần chiến lực căn cứ đều đã rời khỏi, phần thắng của bọn họ cũng không lớn. Thích Huân cảm thấy chính mình rất may mắn vì đã nghe lời Ôn Minh, để dân chúng bình thường đều tiến vào hầm trú ẩn trong lòng đất, bằng không bây giờ tổn thất nhất định càng lớn. Trước đó Ôn Minh đã liên hệ với hắn rồi, nói cho hắn biết Ôn Giao đang đuổi về căn cứ, bây giờ bọn hắn cần làm là giám thị vua zombie này, hơn nữa ngăn chặn nó. Đúng rồi, đây là một con zombie hệ lôi. Thích Huân nghĩ đến điều gì, hắn ngoắc một cấp dưới đến tiến sát tai hắn ta phân phó vài câu, sau đó vội vàng xuống dưới chuẩn bị. Vua zombie cũng không biết viện nghiên cứu này cụ thể là gì, nhưng nó ẩn ẩn cảm thấy có thứ hấp dẫn nó ở bên trong này. Không chút do dự hủy diệt cổng vào, vua zombie rất nhanh vọt vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ viện nghiên cứu đã không còn một bóng người, một vài số liệu thí nghiệm trọng yếu cũng bị đóng gói mang đi, mà trong một tầng dưới mặt đất bên trong phòng quan sát, một binh sĩ căng thẳng nhìn chằm chằm vào một hình ảnh trong đó. Còn có một binh sĩ quay mắt nhìn về một màn hình điều khiển khác, vừa rồi hắn đã nhận được mật mã quyền khống chế từ Thích Huân. Được chưa? Hắn liếm liếm bờ môi có chút khô, cực kỳ nhanh nhìn sang toàn bộ màn hình giám sát, yết hầu cũng khô khốc. Chưa chờ một chút, lập tức đến ngay rồi. Binh sĩ nhìn chằm chằm vào zombie trong màn hình, vào lúc đối phương bước vào phạm vi kia, lập tức hô. Ra tay, mà vua zombie vừa đi vào lối đi, trần nhà trên đỉnh đầu đột nhiên bắt đầu chuyển động, mấy họng súng tạo hình kỳ quái duỗi ra từ trên trần nhà, bắn ra một chùm tia sáng trắng về phía vua zombie. Với tư cách một vua zombie chỉ còn mơ hồ sắp đạt đến cấp 8, nó đã cảm nhận được nguy hiểm đầu tiên, nhưng khoảng cách lần trước nó phát động lôi thiểm, cách quá ngắn, nó chỉ có thể vừa tránh né chùm tia sáng bắn về phía nó, vừa ném mấy quả cầu sét về phía trần nhà. Chuyện được đăng tại Wattpad, Hong Trang 301. Quả cầu sét ẩn chứa uy lực lôi điện va chạm cùng họng súng, lôi điện như mạng lưới lan tràn khắp trần nhà, bóng đèn trong hành lang nổ tung từng cái. Cho dù vua zombie tránh né vô cùng kịp thời, nhưng vai trái của nó vẫn bị một nhúm chùm tia sáng đụng chạm vào, mà nơi bị chạm vào liền biến mất. Vua zombie nổi giận gầm lên một tiếng, nó tăng nhanh tốc độ, nó không ngừng nhảy lên né tránh chùm tia sát vụt qua, đồng thời tăng cường độ mạnh yếu phát ra lôi điện. Rất nhanh, tất cả họng súng trên trần nhà đều bị phá hủy, mà vua zombie nhìn có vẻ có chút chật vật, phần bụng bị đánh thủng mấy lỗ. Nhưng đầu cũng không bị thương, mà điều này đã hoàn toàn chọc giận nó. Rào, toàn bộ viện nghiên cứu vang vọng tiếng giống đầy giận dữ của nó, lôi điện màu lam bắn ra quanh người nó tràn ngập toàn bộ không gian, phá hủy mạch điện lòa lồ bên ngoài, tất cả máy móc thiết bị gần nó đều bị ảnh hưởng. Mẹ nó, nhìn một nửa màn hình giám thị tối đen trước mắt, binh sĩ nhịn không được phát ra lời nói tục. Làm sao hết lần này tới lần khác lại là một con zombie hệ lôi? Điều này làm cho viện nghiên cứu tổn thất lớn rồi. Làm sao bây giờ? Bây giờ hoàn toàn không biết đối phương ở đâu. Binh sĩ trước màn hình điều khiển lập tức mở toàn bộ cơ chế phòng ngự lên, cho dù nói thế nào, có vẫn đỡ hơn không? Thích Huân cũng biết được tình huống bên trong viện nghiên cứu, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Viện nghiên cứu với tư cách là một trong những nơi trọng yếu nhất căn cứ, vì an toàn, bên trong cũng chứa đựng không ít thiết bị máy móc tự động, sau khi mở ra sẽ phát động trùng kích đối với kẻ xâm nhập, nhưng hết lần này đến lần khác kẻ đến lại là zombie biến dị hệ lôi đẳng cấp cao, những máy móc tinh vi lại quý trọng kia có nhiều căn bản cũng chịu không nổi lôi điện công kích mạnh như vậy. Nghĩ đến những vật bị vua zombie hủy kia, Thích Huân một trận đau lòng. Những vật kia bây giờ cũng rất khó chế tạo ra đó. Giao Giao trở về rồi kia. Một tiếng thét kinh hãi đã cắt đứt suy nghĩ Thích Huân, hắn đứng bật dậy. Đâu, ở đâu? Một người chỉ lên một màn ảnh trước mặt, cách chương.